Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, về nhà. Các ngươi hoàng đế có chút giả a, đi ra hoàng cung. Suzuki Hitomi đối với: Đúng, Tetsuri Keo nói, người biết rõ còn nghĩ xe hơi đưa cho hắn. Tetsuri Keo mặt đầy bất đắc dĩ. Không hề có một chút nào lời như vậy, không phải hẳn do đế quốc tử tước nói xuất hiện cảm giác. Không có cách nào, ta cần dùng hắn a, Suzuki Hitomi nói. Chỉ là không có nói cho ngươi biết xe hơi là ta có thể thu trở về. Nói ngươi cũng không tin. Tùy ngươi, ngược lại không phải ta. Tetsuri Keo nói. Suzuki Hitomi Sa nói tới. Không có ở làm. Hắn dĩ nhiên là mời Suzuki Hitomi tại hắn ra làm khách. Nhà ngươi mấy người à? Suzuki Hitomi hỏi. Thế nào? Ở nhà ta còn muốn biết rõ có mấy người? Tetsuri Keo đùa nói. Đương nhiên, nhà ở không đủ ở làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi cũng cười lấy nói. Ha ha ha, tuyệt đối đủ, không đủ ta và ngươi cùng ngủ. Tetsuri Keo nói. Ta không thích nam nhân. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Nói, ta cũng không ưa thích. Yên lặng một trận, Tetsuri Keo mới nói. Ta chỉ là nghĩ nói thật không có nhà ở. Chúng ta ở một cái nhà ở ở. Ta có thể đem ta nhà ở phân ngươi một nửa. Nói sớm a, ta còn lấy vì ngươi ưa thích nam nhân đây. Như vậy ta liền muốn cách ngươi xa một chút. Suzuki Hitomi nói. Ngươi còn nói. Tại bờ biển phòng nhỏ ở cùng một chỗ thời gian ngươi tại sao không có loại phản ứng này? Tetsuri Keo nói. Khi đó sau chúng ta là chia phòng ngủ a. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Cho hắn một cái, ngươi cái gì trí nhớ, nhãn thần. Hả, nha, Tetsuri Keo xuống không lời nói. Đúng, đều đi chạch, nhà ngươi mấy người à? Ngừng xuống, Suzuki Hitomi hỏi, không có mấy người, trừ mấy cái người làm, cũng chỉ có ta cháu ngoại trai. Tetsuri Keo nói, cháu ngoại trai, chỉ có một người. Suzuki Hitomi có chút khiếp sợ, một dạng mà nói. Quý tộc không phải là nhân số đông đảo sao? Ừ, có vấn đề gì? Tetsuri Keo nhìn xem Suzuki Hitomi chừng con ngươi to. Nói, đương nhiên, Suzuki Hitomi cũng liền đem mình nghĩ. Muốn, nói cho hắn biết. Ha ha ha, người nào nói cho người biết quý tộc đều là một đại gia tử. Rất nhiều quý tộc trả. Còn, chỉ có một người đây. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Tetsuri Keo không có hình tượng chút nào cười lên. Thế nào? Cười vui vẻ như vậy. Vốn là đi ở trước mặt bọn họ tắc nghe được tiếng cười. Lại lộn trở lại hỏi. Không có gì. Chỉ là hắn lấy là đắt tộc đều là người làm nhiều. Người nhà nhiều kia loại. Tetsuri Keo nói. Ha ha. Người đầy liền sai. Tắc đối với. Đúng. Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên đại quý tộc xác thực cùng ngươi nói không có sai. Nhưng là phần lớn quý tộc và ngươi nghĩ không giống nhau. Bọn họ rất ít người. Vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Vì cái gì? Bởi vì là rất nhiều quý tộc đều là nhất mạch đơn truyền. Thân là đắt tộc, thật đến đánh giặc thời gian. Bọn họ phải cũng cùng công kích hãm trận. Không nhiên, tại thời kỳ hòa bình đế quốc muốn uổng công nuôi bọn họ sao? Tắc nói đến đây nói thời gian. Thật giống như còn có chút xem thường quý tộc. Đại quý tộc không cần đánh giặc. Ngay tại Suzuki Hitomi vẫn còn ở kỳ quái vì cái gì quý tộc phải. Đánh giặc. Cái này đại tướng quân còn có chút giận dữ. Tetsuri Keo lặng lẽ nói. Nghe được Tetsuri Keo nói. Suzuki Hitomi lúc này mới minh bạch. Không trách vị này đại tướng quân nói chuyện có chút lạ quái. Liền bởi vì cái này, Suzuki Hitomi không tin, cổ đại nhiều như vậy quan to quý tộc đều trải qua chiến trường. Thế nào không thấy nhân số thưa thớt à? Liền bởi vì cái này à, không đợi tắc đáp lời. Tetsuri Keo trở về nói, lại nói, mọi người đều tại y xin hướng ma pháp sư cùng đấu kỹ sư trên phát triển. Không có tinh lực vì chính mình tăng thêm gánh nặng. mà còn thành là ma pháp sư hoặc đấu kỹ sư sau. Tuổi thọ là hội sẽ gia tăng, xem ra chủ yếu nhất ở nơi này à, Suzuki Hitomi cảm khái nói. Cái gì chủ yếu nhất? Tetsuri keo hỏi, hắn đã không biết rõ Suzuki Hitomi đang nói gì. Tuổi thọ, bởi vì là tuổi thọ, mọi người có thể mang sau đại trước đó thả dưới. Lại bởi vì là tuổi thọ, có thể tốt hơn nghiên cứu kỹ năng, mà tuổi thọ gia tăng đối với. Đúng, quý tộc sức hấp dẫn không nhỏ. Lại bởi vì là quý tộc, cho nên khởi bước so dân thường cao hơn, cho nên tạo thành quý tộc phần lớn nhất mạch đơn truyền nguyên nhân. Suzuki Hitomi giải thích nói, nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là, Suzuki Hitomi nói một chút, Tetsuri kêu yên lặng thời gian dài hơn, mới mở miệng, nhé, các ngươi còn chưa đi sao? Lúc này sau, Cola đi tới trước mặt bọn họ, vốn là, Cola là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ xuất hiện. Hắn đối với, đúng, Suzuki Hitomi rất cảm hứng thú, nhưng là lại bị người gọi lại. Không thể làm gì khác hơn là trước để cho bọn họ rời đi trước. Hiện tại vừa vặn đi ra ngoài, nhìn thấy Tetsuri keo, tắc cùng Suzuki Hitomi tại vừa đi vừa trò chuyện lấy, liền vội vàng tiến lên. Nhé, đây không phải là Cola nhân đại người sao? Không cùng ngươi chủ nhân thật tốt sao? Tắc châm chọc nói, ta Cola làm gì còn chưa tới phiên ngươi tới chen vào nói. Cola đều không nhìn hắn, trực tiếp đối với Suzuki Hitomi nói, ngươi không phải muốn đi sư thiếu binh đoàn sao? Đi đi, đi nhà ta, ngươi có thể tại nhà ta nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi xem một chút sư thiếu binh đoàn. Cái kia, Cola đại nhân, ta đã đáp ứng tại Tetsuri keo từ tước gia Lý An ngừng. Suzuki Hitomi xoa xoa mũi, nói, ồ, nguyên lai là như vậy à. Vậy được, ta rõ ràng ngày qua tìm ngươi. Nói Cola liền đi, hích, hắn như vậy, thẳng thắn sao? Nhìn xem Cola bóng lưng, Suzuki Hitomi mặt đầy mộng bức nhìn về phía Tetsuri keo. Hắn vẫn là như vậy. Tetsuri keo than một hơi, nói, thật là có tính cách à, Suzuki Hitomi nói. Có cái y tính cách, hắn chính là cao ngạo. Tắc ở một bên, hừ một tiếng, nói, Suzuki Hitomi thật dài miệng, vẫn là không nói gì. Rốt cuộc, đến Tetsuri keo cửa nhà, cùng Tắc cáo biệt, tiến vào Tetsuri keo ra. Cái này là nhà của ngươi. Vốn là, ở bên ngoài không có cái gì cảm giác được, Suzuki Hitomi vừa vào cửa liền kinh ngạc đến ngây người. Bên ngoài, trừ biển số nhà khác nhau, sở hữu nhà ở đều là giống nhau. Dù sao Tetsuri keo ở tại chính giữa khu vực, nhưng là bên trong bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là bên ngoài kia loại lớn nhỏ. Rất sợ kinh ngạc đi. Đây là ta đạo sư giúp ta làm cho. Tetsuri keo có chút đắc ý. Ta đạo sư đến xem ta nhà ở sau, cảm thấy quá nhỏ, nhưng là cái nhà này đã bị ta mua lại, cho nên hắn liền giúp ta phát triển xuống không gian. Đây là phát triển một chút không? Cái này rõ ràng là phát triển không biết được bao nhiêu lần. Suzuki Hitomi tâm lý nói, tử tước đại nhân, ngài trở lại. Lúc này, một cái mặc y phục quản gia người đi xuất hiện nói. Tuy nhiên đã biết rõ tử tước trở lại, nhưng là, hắn hiện ra nhiên không ngờ rằng sẽ ở đây cái thời gian về nhà. Ừ, tiểu Julian có khỏe không? Tetsuri keo hỏi, hắn lúc đi sau, Julian mới 5 tuổi đây. Nếu không phải bởi vì là trường học ma pháp thu nhận là từ 5 tuổi bắt đầu, tiểu Julian cũng không khả năng nhỏ như vậy ngủ ở nhà hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.